Vợ yêu bé nhỏ, chương 17, góc truyện audio.com. Cho đến khi Tiêu Nham nhìn thấy người đứng dưới chân cầu thang, cậu quả thực ngây dại. Sao làm sao có thể? Hắn, anh ấy, không phải là kết hôn với người khác ư, sao có thể xuất hiện ở đây được? Chỉ thấy Công Tường Âm một thân áo bành tô trang nhã, mái tóc điểm chút màu xanh, được chải chút gọn gàng, đẹp trai ngút trời đứng dưới chân cầu thang. Tiêu Nham, anh theo ước định đến cưới em. Công Tường Âm bước lên lầu, ôm Tiêu Nham đầu óc đang trống rỗng xuống. Tiêu Nham bị dọa không ít, khẽ nhếch khóe miệng, làm sao cũng không dám tin việc này lại xảy ra với mình. Anh, tôi đang nằm mơ sao? Công Tường Âm chỉ mỉm cười nhìn Tiêu Nham, không nói gì hết. Sau đó liền giống như trình tự kết hôn trước giờ tạm biệt, ra cửa, lên xe, ném quạt. Tiêu Nham đần người một hồi, mãi cho đến khi trước tiệc đêm một tiếng mới lấy lại tinh thần. Tiêu Nham tức giận nhìn Công Tường Âm, sau đó bóp cổ hắn. Anh nói rõ ràng ra cho tôi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chập chập, kết hôn còn chưa được một ngày đã muốn giết chồng rồi. Đến lúc đó em sẽ thành quả phụ đấy. Công Tường Âm khẽ cười nói. Tiêu Nham vẫn giận dỗi, trừng trừng nhìn Công Tường Âm, thế nhưng thân thể đã tự động tiến vào trong lòng hắn. Hôm nay không phải ngày anh cùng vị hôn thê kết hôn sao? Vì sao lại xuất hiện ở nhà tôi? Vì sao tôi lại biến thành hôn thê của anh? Hôn thê của anh luôn luôn là em, chưa từng thay đổi. Công Tường Âm ngửi thấy hương vị tê mát trên người Tiêu Nham, cắn cắn lên cần cổ non mịn trắng nõn của cậu, tay bắt đầu lần vào bên trong. Không, đừng như vậy, thân thể ngọc ngà ấm áp đang nằm trước ngực Công Tường Âm sao có thể bỏ qua cho cậu. Không, trong nháy mắt quần áo trên người Tiêu Nham đã bị Công Tường Âm cởi ra hết. Tiêu Nham toàn thân trần trụi khiến cho con mãnh thú trong người Công Tường Âm thức tỉnh. Nham, tình yêu của anh muốn em, Tường Âm. Không, Tiêu Nham bị Công Tường Âm đùa giỡn dục vọng thiêu đốt, không ngừng xoay thắt lưng muốn thoát khỏi trêu chọc của hắn. Công Tường Âm kia sao có thể bỏ qua cho cậu đơn giản như vậy, cúi đầu tiến công vào nụ hoa phấn nộn nằm giữa hai cánh mông trắng nõn kia. Cách chương.